Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3 Tốc Hạ Thiên Kiếp, chương 6.1. Sáng sớm hôm sau, Tam Điện Hạ mang theo tin tức của Dạ Hoa Quân đi gặp Thiên Quân. Thiên Quân vui mừng vì đứa nhỏ không phụ kỳ vọng của hắn. Vừa mới trở về Thiên Cung đã thay mình tìm được tung tích của Thái Tử. Thiên Quân cũng tức giận Tổng Thanh Điều vì không biết xấu hổ. Thế nhưng tức giận thì tức giận, Thiên Quân làm bậc quân vương, từ lâu đã thông loạt chuyện thế sự. Cân nhắc một hồi cũng cảm thấy phái người có năng lực âm thầm đến Tộc Thanh Điều nghênh đón Thái Tử là việc làm thỏa đáng nhất. Mà người có năng lực này đương nhiên chỉ có thể là đứa con trai nhỏ của hắn mới được. Thiên Quân bèn thuận tiện giao luôn việc này cho đứa con nhỏ, lại kêu nó lại dùng bữa sáng quan tâm hỏi han hắn dạo trước sao biến mất đi nơi nào. Tam Điện Hạ đương nhiên không thể nói thật, nhưng Thiên Quân cũng không quá để ý, hắn chỉ muốn tìm một lối ra cho tình cảm phụ tử với nhi tử của hắn mà thôi. Thiên Quân cũng suy nghĩ như dự đoán của Tam Điện Hạ về việc của Tộc Thanh Điểu. Sau khi trở về Nguyên Cực Cung, hắn dẫn Tổ Thị đi cung Thái Thần, phó thác nàng cho tên giả đáng tin cậy Trọng Lâm. Nhưng không biết là do Vệ Cốt Chân Ngôn uy lực quá lớn hay là thế nào, tiểu Tổ Thị cực kỳ dính hắn, không muốn một mình ở lại cung Thái Thần, nhất định phải theo hắn đi đến cốc Triều Dương. Tam Điện Hạ ngẫm nghĩ cân nhắc cảm thấy cũng không phải là việc không thể, dặn dò cung tỷ đi thay một bộ trang phục thiếu niên cho tiểu Tổ Thị. Cung tỷ vừa dẫn tiểu Tổ Thị đi tầm điện thì Cự Linh Thần Quân trên Thiên Nam Môn đã sai tiểu tọa kỵ thú đến cung Nguyên Cực truyền tin, nói có sứ thần cô giao đến bái phòng, giờ đang chờ ở Thiên Nam Môn muốn gặp Điện Hạ ngài. Tiểu tọa kỵ thú tuổi còn nhỏ, tính tình không câu nệ, sau khi hoạt bát hát nước truyền lời, lại tiến lại gần tiên bộ đang tiếp nhận tin tức, che miệng nói nhỏ: hai vị thần sứ đến khi thế hung hăng, sợ là đến gây phiền phức tỷ tỷ, chi bằng ta đi nói với bọn họ Điện Hạ còn chưa trở về Thiên Cung, dỗ cho bọn họ đi nhé. Vừa khéo đúng lúc Điện Hạ đang đi ra, lại vừa khéo từ chối ý tốt không đáng tin cậy của tiểu tọa kỵ thú, tỏ ý hắn vừa hay đang rảnh, có thể đi Nam Thiên Môn gặp hai vị thần sứ. Thiên bộ nhìn Tam Điện Hạ rời đi, trong lòng thấy lo âu. Nàng phỏng đoán cái gọi là thần sứ cô giao đến thăm hẳn là mấy vị thần sứ của Tổ Thị Thần đã điều tra được tung tích của tôn tượng bọn họ được Tam Điện Hạ chăm ở cùng Tam Điện Hạ, bởi vậy đến cung Nguyên Cực đòi người rồi. Thiên bộ mặc dù chưa từng gặp qua các thần sứ núi cô giao, nhưng khi Tần Tổ Thị vừa tỉnh lại, từng phái hai vị thần sứ đến Thiên Cung tặng lễ vật sinh thần cho Tam Điện Hạ. Lúc đó may mắn Ti Mệnh Tinh Quân có mặt, nghe Ti Mệnh Tinh Quân thuật lại, nói hai vị thần sứ nói chuyện làm việc cẩn thận chu đáo, nụ cười giấu đau, cũng khó chơi lắm. Thiên bộ cảm thấy Tam Điện Hạ bọn họ cũng khó chơi lắm. Nếu hai bên đều khó chơi thì phải chăng sẽ đánh một trận để quyết định tiểu Tổ Thị cuối cùng sẽ đi theo ai hay không? Thật khiến người ta cảm thấy run sợ. May mà chuyện đánh nhau khiến Thiên bộ lo lắng cũng không xảy ra. Nửa canh giờ sau, một vị thần sứ của cô giao đi theo phía sau Điện Hạ bọn họ, vững vàng bước vào cung Nguyên Cực. Thần sứ tướng mạo tuấn tú, một thân nam y, thần sắc bình tĩnh ung dung, cũng không giống như giả vờ hòa hoãn với Điện Hạ bọn họ, rồi nhân lúc Điện Hạ không chú ý xông lên đánh lén ngài. Hai người vừa mới vào cửa cung, tiểu Tổ Thị đã xách góc áo chạy ra. Khi nhìn thấy tiểu Tổ Thị thần, biểu cảm của thần sứ áo lam cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, nhưng đã rất nhanh chóng giấu đi, không để cho mình trở nên thất thố. Thiên bộ rất hiểu cho hắn, thử nghĩ có một ngày xác thể và tinh thần của Tam Điện Hạ đụn trở lại thời thơ ấu, có lẽ nàng cũng không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Ký ức đã trở lại với tiểu Tổ Thị khi còn nhỏ, đương nhiên không biết thần sứ vạn năm sau nàng mới điểm hóa, chỉ tò mò liếc nhìn tiên giả áo lam kia một cái, sau đó lập tức rời ánh mắt về phía Tam Điện Hạ. Nàng chạy như một con nai nhỏ qua, ngửa đầu hỏi Tam Điện Hạ khi nào thì bọn họ xuất phát đi cốc Triều Dương. Tam Điện Hạ trả lời nàng nói không vội, lại giới thiệu nàng cho tiên giả áo lam, bởi vì sau khi đến cốc Triều Dương hắn có rất nhiều việc phải làm, không thể thường xuyên làm bạn bên cạnh nàng. Có vị tiên thị pháp lực cao cường này bảo vệ an nguy của nàng mọi lúc mọi nơi thì hắn cũng có thể yên tâm. Lại nói cho nàng biết, nàng có thể gọi vị tiểu tiên thị này là Tiểu Ân. Thiên bộ đã hiểu được, vị thần sứ áo lam này chính là Ân Lâm Tôn Giả, thủ lĩnh của tứ đại thần sứ cô giao. Tiểu Tổ Thị cảm thấy việc có thêm một vị tiên thị chăm sóc cũng là một việc không sao. Ồ, huynh suy nghĩ thật chu đáo. Ta là quang thần nên có một vị tiên thị, ta xứng đáng với điều này. Vẻ mặt của nàng thâm trầm suy nghĩ một lát nói. Nói xong còn kéo tay Tam Điện Hạ chân thành khen hắn. Liên Tam ca ca suy nghĩ cho ta như vậy ta rất thích. Thiên Bộ nhìn thấy ánh mắt của Ân Lâm dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt Tam Điện Hạ và Tiểu Tổ Thị, rồi lộ ra một biểu cảm rất vi diệu, kinh ngạc xen lẫn đau lòng xen lẫn bất đắc dĩ, lại giống như đã chấp nhận. Ân Lâm vì sao lại lộ ra biểu cảm như vậy? Thiên Bộ rất kinh ngạc, đang muốn nhìn kỹ lại thì Ân Lâm đã thu biểu cảm kia lại, gương mặt trở về lạnh nhạt giống như một cái dính cổ không xong. Đi tới cốc Triều Dương mất một đoạn đường dài, vì để cho Tiểu Tổ Thủy đi đường cảm thấy thoải mái, Thiên Bộ cố ý lấy ra thuyền mây. Tiểu Tổ Thị lần đầu nhìn thấy thuyền mây cảm thấy rất mới mẻ, nhưng di chuyển trên mây nhìn thấy ngoại trừ là mây vẫn là mây, chung quy vẫn là một chuyện khô khan. Chỉ chốc lát sau nàng đã ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Thiên Bộ hầu hạ Tổ Thị nằm trong thảm mây ở mũi thuyền, đợi nàng ngủ say mới đứng dậy đi về phía đuôi thuyền, tính nấu một ấm trà cho Tam Điện Hạ và Ân Lâm Tôn Già đang ngồi đánh cờ. Lúc đến gần, Thiên Bộ nghe được Ân Lâm vừa đặt một quân cờ xuống vừa nói: khi còn bé tinh quái rất hoạt bát, thậm chí có thể nói là nghịch ngợm. Đợi sau khi nàng trưởng thành, theo năng lực dự chi tiến thêm một bước thức tỉnh, hồn thể của nàng cũng dần dần gần với thiên đạo hơn. Sau đó nàng dần dần trở lên trang trọng tĩnh lặng, là loại nghiêm trang thanh lãnh mà các ngươi đồn đãi. Tuy nhiên, dù đó là thời ấu thơ hoạt bát hay thời thiếu nữ lạnh lùng và trang nghiêm, thì nàng chưa bao giờ bày tỏ sự ghét hoặc thích với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Hành vi của ai khiến nàng cảm thấy thích, những lời như vậy nàng chưa bao giờ nói ra. Thiên Bộ thầm nghĩ Ân Lâm Tôn Già đây là đang cảm thấy canh cánh trong lòng vì vừa nãy Tiểu Tổ Thị nắm tay Tam Điện Hạ nói thích. Liên Tam ca ca suy nghĩ cho ta như vậy ta rất thích sao? Nàng vờ như chỉ là một cỗ máy pha trà không có tình cảm, lạnh nhạt hóa ra một bộ trà cụ để nấu nước, tai lại dựng thẳng lên nghe Tam Điện Hạ trả lời. Truyền thuyết nói quang thần không có tình dục, nhưng ta thấy quang thần dù là trưởng thành hay là trẻ nhỏ, hỉ lộ ái ố đều thể hiện rất rõ ràng, nhất là quang thần khi còn nhỏ thất tình rất sinh động, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tay cầm cờ của Ân Lâm khựng lại, một lát sau hắn nói: truyền thuyết cũng không phải là giả, quang thần quả thực là vô tình từ khi sinh ra, nhưng hơn 20 vạn năm trước sau khi hiến tế cho nhân tộc, nàng đã được trời chiếu cố, thiên đạo cho nàng tình cảm sau khi trở về, cho nên bây giờ nàng trở lại lúc còn nhỏ. Người có thể nhìn thấy hỉ nộ ái ố, yêu ác dục si đều rõ ràng. Hắn dừng lại một chút. Nàng như thế cũng là lần đầu ta nhìn thấy. Tam Điện Hạ ung dung hạ xuống một quân cờ. Ta không biết Tổ Thị Thần vô tình vô dụng có dáng vẻ thế nào, nhưng thấy một tiểu Tổ Thị Thần giàu tình cảm ta cảm thấy rất tốt. Ân Lâm thấp giọng: ta cũng cảm thấy rất tốt. Một lúc sau lại không đầu không đuôi bổ sung một câu: người và nàng rất có duyên, nếu như đây là ý trời. Nhưng hắn không nói hết câu. Tam Điện Hạ đùa nghịch quân cờ trong tay mỉm cười. Quang thần và tùy thần đều là thần tự nhiên, ràng buộc quả thực sâu sắc hơn với những người khác một chút. Ta và Tổ Thị quả thực rất có duyên. Hắn nhìn Ân Lâm tựa như lơ đãng. Người nói chúng ta có duyên chỉ là điều này sao? Ân Lâm ngẩn ra sau đó mỉm cười. Đúng vậy, đương nhiên chỉ là cái này, bằng không còn có thể là cái gì chứ? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng quân cờ lại đi sai một bước. Tam Điện Hạ nhíu mày, trà đã nấu xong. Thiên Bộ bắt đầu rót trà cho hai vị thần quân. Theo trực giác của nàng, Tam Điện Hạ và Tổ Thị có duyên trong lời nói của Ân Lâm, không chỉ là mối ràng buộc giữa các vị thần tự nhiên, quang thần và thủy thần, nhưng cũng đúng như Ân Lâm nói, nếu không phải điều này thì có thể là cái gì? Nửa sau của hành trình, hai vị thần quân không nói chuyện nữa, chỉ tiếp tục chơi cờ. Thiên Bộ đứng một bên xem cờ, Tiểu Tổ Thị vẫn ngủ say ở mũi thuyền, thỉnh thoảng lặng lẽ qua xem thử coi Tiểu Tổ Thị thần có đá văng chăn hay không. Thiên Bộ biết dù Tiểu Tổ Thị từng là vị tôn thần vĩ đại hiến tế cho thế gian này, nhưng bởi vì lần đầu tiếp xúc nàng thì nàng lại có dáng vẻ của một đứa bé hồn nhiên, lời nói cũng lộ ra vẻ ngây thơ. Bởi vậy Thiên Bộ vẫn chưa cảm thấy nàng thần thánh trang nghiêm như thế nào, cho nên tình cảm yêu thương với nàng nhiều hơn là tôn kính. Theo như nàng thấy, vì Ân Lâm Tôn Giả trước mắt này hình như ấp ủ rất nhiều bí mật, Thiên Bộ mới bỗng dưng ý thức rằng Tiểu Tổ Thị không chỉ là vị tiên đồng bình thường, mà có cảm giác thực sự là thần bí quang thần. Nàng không biết trong lòng Tam Điện Hạ có phải cùng suy nghĩ như vậy hay không, chỉ là ván cờ chấm dứt. Khi Ân Lâm Tôn Giả đi tới mũi thuyền thuần thục kéo chân cho Tiểu Tổ Thị, Thiên Bộ phát hiện ra ánh mắt Tam Điện Hạ dừng lại lâu trên người của Tổ Thị Thần. Đoàn người đi đến cốc Triều Dương là khi màn đêm vừa buông xuống. Đệ đệ của nữ quân tộc Thanh Điểu, Đại Giá Quân nghe nói Tam Điện Hạ thiên tộc giá lâm, tự mình dẫn triều thần xuất cung nghênh đón. Đại Dã Quân tính tình khiêm tốn giải thích nữ quân mấy ngày trước đã bế quan, cho nên tạm thời ra chuyện triều chính cho hắn. Còn nói trước khi nữ quân bế quan vẫn lo lắng cho sức khỏe của thái tử điện hạ. Đặc biệt phái sứ giả đi Độc Sơn Tương mời lão danh y Không Sơn Lão đến chữa trị cho thái tử điện hạ. Không Sơn Lão nửa canh giờ trước vừa mới đến cung, lúc này đang ở trong điện phục ba bắt mạch cho điện hạ. Đại Dã Quân nói chuyện thành thành khẩn khẩn, trong lời nói đều là tộc thanh điều bọn họ đã cứu chữa cho thái tử điện hạ tận tình như thế nào, lại tuyệt đối không nhắc đến việc vì sao không phải người truyền tin cho Kiều Trọng Thiên thái tử đang ở chỗ bọn họ. Chỉ là theo lý thuyết bọn họ quả thật không cần truyền tin cho Kiều Trọng Thiên, nhưng bọn họ cần phải báo việc này cho quân chủ Bạch Thiền Thượng Tiên của bọn họ. Chỉ là bọn họ cũng không làm như vậy. Về phần này vì sao không làm như vậy, mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà thôi. Nghe Đại Dã Quân nói, Tam Điện Hạ chỉ gật đầu mà cười, khen ngợi sự tận tâm của tộc Thanh Điều đối với thái tử, lại xin Đại Dã Quân dẫn đường, cho phép hắn đi thăm thái tử, rồi không nói gì khác nữa. Tộc Thanh Điều quả thật rất tận tâm với Dạ Hoa Quân. Tẩm điện phục ba của Dạ Hoa Quân nằm ngay bên cạnh hoa viên của vương cung, giả sơn dựa vào dòng nước xanh. Nghe nói đó là nơi dễ chịu nhất trong cung Độc Đài. Trong điện, cột trống làm bằng vàng ngọc đá thủy tinh làm giường. Xung quanh giường là mảnh trướng làm bằng da mỏng được móc kéo lên. Trước màn giường buông xuống một tấm rèm châu ngọc bích, thiếu niên thái tử đang nằm ở phía sau rèm châu lung linh kia. Tam Điện Hạ nâng quạt vén rèm châu lên. Tiểu tổ thị tò mò nhìn qua, vừa liếc mắt đã thấy thiếu nữ đứng trước giường khom người hành lễ với bọn họ. Ánh mắt tiểu tổ thị chớp chớp, nàng nhìn thấy bản tướng của vị thiếu nữ. Đại Dã Quân đứng bên cạnh giới thiệu, nói đây chính là muội muội của hắn và nữ quân, trưởng vương cơ trúc ngữ của tộc Thanh Điều bọn họ. Thiếu nữ đã có thân phận này theo lý thì nên làm một con Thanh Điều, thế nhưng tiểu tổ thị nhìn thấy bản tướng của nàng lại là một gốc hoa vĩ đông. Điều này làm cho nàng rất ngạc nhiên. Nàng cũng có nhiều loài hoa vĩ đông, có màu trắng, có màu đỏ, có màu hồng đào, thậm chí có màu vàng. Khi mùa thu đến thì hoa nở rực rỡ, xinh đẹp hương thơm, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy một gốc hoa vĩ đông màu xanh như thế này. Tiểu tổ thị nhìn chằm chằm thiếu nữ, lại nhìn thoáng qua một cái, nhìn thẳng thì thấy thiếu nữ cảm giác được tầm mắt của nàng, hoang mang ngẩng đầu. Nữ tử có đôi mắt hạnh, giữa lông mày là một đốt chu sa, là mềm mại như nước, mang theo diện mạo diễm lệ. Tiểu tổ thị ho giấu một tiếng, rời ánh mắt đi, làm bộ nàng thực ra vẫn luôn nhìn thái tử trên giường đá. Thiếu niên thái tử nằm gối trên một cái mềm, tự nhiên nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say. Liếc mắt nhìn qua tí sắc không tốt lắm, nhưng mặc dù khí sắc không tốt, gương mặt kia vẫn rất anh tuấn. Ánh mắt tiểu tổ thị sáng lên, bất giác đi về phía trước một bước. Vương cơ trúc ngữ chú ý tới thần sắc của tiểu tổ thị, khẽ nhíu mày di chuyển hai bước, che chở trước mặt thiếu niên thái tử. Tiểu tổ thị hơi sửng sốt, nhưng nàng thấy cũng không sao cả. Thưởng thức thái tử không được, vậy thì tiếp tục thưởng thức gốc hoa vĩ đông xinh đẹp che chắn trước mặt thái tử này cũng không phải là không thể. Đỉnh đầu lại bị quạt gõ một cái. Đứng ngây ra ở đây làm gì? Tiểu tổ thị ôm đầu nhẹ giọng lầm bầm. Hơi đau á? Tam Điện Hạ xoa xoa tóc nàng một cái, rồi lạnh nhạt ra lệnh cho trúc ngữ và thị giường. Các ngươi nuôi sướng trước đi. Trúc ngữ nghe hắn nói thì không dám làm trái, nhẹ nhàng yếu ớt tuân lệnh, nhưng rõ ràng không nỡ rời đi. Nghiêng người sửa lại chân cho thái tử, lại đặt một tay thái tử lộ ra ngoài vào chăn, rồi mới dẫn thị nữ mỗi bước quay đầu ba lần lui ra. Thế nhưng cũng chỉ lui đến chỗ bức bình phong ngoài giường, vẫn đứng gần hơn với Đại Dã Quân và Không Sơn Lão. Tam Điện Hạ chưa muốn tính toán với nàng. Đợi khi trước giường trở lên trống trải, hắn mới bước lên dò xét mạch của Dạ Hoa Quân. Tiểu tổ thị cũng làm bộ tiến lên, đầu tiên là nhìn thái tử hai lần cho đã nghiền, sau đó vươn hai ngón tay đặt ở mi tâm thái tử. Rất nhanh nàng đã thu tay lại, thừa dịp Tam Điện Hạ cúi người thăm dò thương thế ở ngực thái tử, che miệng khép chân tiến lên bên tai hắn nhỏ giọng nói. Tinh thần của tiểu thái tử rất mạnh, cũng rất ổn định, ta cảm thấy hắn không sao đâu, vì người sắp chết thì không có sức mạnh tinh thần như vậy. Lại trấn an nắm chặt cánh tay của Tam Điện Hạ, bày ra biểu cảm. Huynh hãy tin ta, Liên Tam ca ca không cần lo lắng. Tầm mắt Tam Điện Hạ rời từ bàn tay đang nắm của nàng lên gương mặt của nàng. Muội vừa rồi dùng pháp lực sao? Nàng vụng trộm nhìn hắn. Ấy, không phải huynh nói không cần dùng pháp thuật mạnh là được sao? Ta cũng đâu có dùng pháp mạnh đâu. Tam Điện Hạ gật gật đầu. Vậy thì tốt. Tiểu tổ thị nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn một cái. Vậy huynh không khen ta sao? Tam Điện Hạ tò mò, vì sao ta phải khen muội? Lại hỏi nàng một lần nữa, khen muội điều gì? Nàng mím môi, bởi vì ta giỏi giang nè, tùy tiện dò xét đã biết tiểu thái tử không xảy ra chuyện gì lớn, ta lại hiểu chuyện, an ủi huynh đừng lo lắng cho hắn. Ừ. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Tam Điện Hạ nhịn không được bật cười, muội rất giỏi lại còn hiểu chuyện. Vừa hời hợt khen ngợi nàng, vừa ngồi xuống bên cạnh giường. Nàng không nhìn ra sự khen ngợi hời hợt của Tam Điện Hạ, chỉ nghe được lời khen ngợi mà mình chân thành chờ mong, lập tức hài lòng cũng tìm một cái ghế cho mình ngồi xuống bên đùi của Tam Điện Hạ. Đại Gia Quân đứng cách tấm rèm châu âm thầm nhìn tiểu tổ thị vài lần. Tam Điện Hạ chưa giới thiệu với bọn họ tiểu công tử xinh đẹp khó phân biệt nam nữ này là ai, cho nên trong lòng hắn cũng không biết đối xử thế nào. Xung quanh giường đá được bố trí thuật cách âm. Đại Gia Quân nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện, lại không biết bọn họ nói cái gì, nhưng xuyên thấu qua rèm châu mơ hồ thấy Tam Điện Hạ đối xử với đứa nhỏ kia ôn hòa lại bao dung. Có lẽ tiểu công tử này là đường đệ hoặc là biểu đệ của Tam Điện Hạ. Tiểu tổ thị cũng không biết Đại Gia Quân đang quan sát mình. Lúc này nàng ngồi bên đùi của Tam Điện Hạ, cảm giác cứ ngồi như vậy hình như cũng có hơi nhàm chán, nên mới đặt cằm lên đùi của Tam Điện Hạ. Bởi vì góc nhìn này nàng có thể nhìn trộm được đóa hoa vĩ đông màu xanh ở ngoài tấm rèm. Nhưng nàng lại không biết động tác nằm sấp trên đùi của Liên Tống khiến người ta chú ý đến mức nào. Mọi người bên ngoài rèm thấy vậy đều tỏ ra kinh ngạc, chỉ có Ân Lâm coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng hơi phức tạp. Chỉ là tiểu tổ thị vẫn không phát hiện, chỉ toàn tâm toàn ý thưởng thức đóa hoa đông vĩ đứng bên cạnh bức bình phong. Tam Điện Hạ chú ý tới sự kinh ngạc của mọi người, nhưng hắn cũng không quá can tâm, tựa như người nằm sấp trên đùi mình chỉ là một con mèo nhỏ. Biểu cảm của hắn vui vẻ mà lạnh nhạt, chậm rãi hỏi Không Sơn Lão, tình hình trước mắt của Dạ Hoa ngươi nói ta nghe thử. Không Sơn Lão vội vàng đi tới trước thi lễ. Không Sơn Lão quay về phía Tam Điện Hạ, trong một khắc đồng hồ bẩm báo tỉ mỉ tình hình của Thái tử Điện Hạ. Đại ý nói Thái tử ban đầu bị thương khá nặng, nhưng nhờ Trưởng Vương Cơ kịp thời cứu hắn, lại cho hắn dùng rất nhiều thiên tài địa bảo khiến hắn vững vàng vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Sau đó tộc Thanh Điều chăm sóc thái tử rất tốt, cho nên tình hình trước mắt của thái tử cũng không tệ lắm. Về phần người vì sao không tỉnh, là bởi vì long thể đang ngủ sâu để tự chữa trị. Chỉ là long thể tự chữa trị là một quá trình cực kỳ chậm chạp, ít nhất 5-3 tháng, nhiều thì 5-3 năm. Đương nhiên không thể để thái tử điện hạ ngủ sâu 5-3 năm. Bởi vậy trước mắt hắn tính dùng thuốc cho thái tử, làm gián đoạn việc tự chữa trị của hắn, dùng ngoại lực để dưỡng hồn thể. Như thế thì điện hạ hẳn có thể tỉnh lại nhanh hơn, sau đó lại điều dưỡng lại thì không có gì đáng ngại nữa. Về phần muốn điều dưỡng bao lâu thì còn phải đợi điện hạ tỉnh lại mới có thể phán đoán được. Tam Điện Hạ trong lòng vốn đã hiểu rõ, nghe Không Sơn Lão bẩm báo trên mặt không chút gợn sóng cũng không sợ hãi. Còn tộc Thanh Điều thì rất vui vẻ, trong đó người kích động nhất chính là Trưởng Vương Cơ Trúc Ngữ. Vương Cơ Trúc Ngữ đứng một bên hốc mắt đỏ lên, nếu không phải Tam Điện Hạ ngồi bên giường thái tử thì nàng lúc này đã nhào tới trước người của thái tử rồi. Cảm ơn trời đất, điện hạ không sao là tốt, không sao là tốt. Nói xong lời này, nàng mềm nhũn lại ngất xỉu trong tay thị nữ. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Đại Gia Quân vừa ra lệnh cho thị nữ của Trưởng Vương Cơ đưa nàng đi nghỉ ngơi, vừa xấu hổ giải thích với Tam Điện Hạ, muội muội hầu hạ lâu trước giường của thái tử điện hạ, mấy ngày này đều không có cảm giác an lòng. Có lẽ là nghe nói thái tử không sao, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, cho nên mới ngất xỉu. Xin điện hạ đừng thấy lạ. Tam Điện Hạ đương nhiên thấy lạ. Đợi đến lúc chiếc giường của thái tử khôi phục yên tĩnh, Tam Điện Hạ lại nhìn y án của thái tử và tộc Thanh Điều mấy ngày nay ghi chép. Đến giờ tuất mới lệnh cho Đại Gia Quân dẫn đường đi đến tầm điện của tộc Thanh Điều sắp xếp cho đoàn người bọn họ. Đại Gia Quân ân cần sai mấy thự nữ xinh đẹp đến hầu hạ. Nhưng Tam Điện Hạ tính tình kén cá chọn canh, có Thiên Bộ đi theo rồi cho nên chỉ cho phép Thiên Bộ ở trước mặt hắn hầu hạ. Lúc Thiên Bộ trải giường, Tam Điện Hạ dặn dò nàng hai câu, kêu nàng lát nữa thắp một nén nhang an thần, nói tiểu tổ thị đổi giường có thể sẽ ngủ không yên, đêm qua nàng đã ngủ không được ngon rồi. Thiên Bộ nghe lệnh làm theo. Tiểu tổ thị thần lúc này ở trong tịnh thất tắm rửa, Ân Lâm ở ngoài cửa nhìn nàng. Thiên Bộ thắp hương đi tới gian ngoài muốn nói lại thôi. Tam Điện Hạ ngồi trên bàn viết thư, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Muốn nói chuyện của tộc Thanh Điều ư? Thiên Bộ quả thực muốn nói với Tam Điện Hạ vài điều về tộc Thanh Điều, nghe vậy thì cảm thấy hơi lo lắng. Nô tỳ cảm thấy tộc Thanh Điều này không thành thật. Tam Điện Hạ cười cười, ồ. Thiên Bộ hiểu ý của hắn là kêu mình nói tiếp, đến gần rót cho hắn một chén trà, cân nhắc nói, nếu theo như lời của đại giã quân kia nói, bọn họ quả thực tôn kính thiên tộc ta, không có hài lòng. Vậy khi nhìn thấy Điện Hạ ngài, thì lên thỉnh tội vì giấu giếm Thái tử Điện Hạ rồi. Nhưng bọn họ chỉ làm ra dáng vẻ như là ân nhân của thiên tộc ta. Còn mời Không Sơn lão tới, ám chỉ rằng Thái tử Điện Hạ ở đây điều dưỡng mới tốt. Trưởng Vương Cơ lại là một bộ si luyến Thái tử Điện Hạ, là chủ nhân. Thế nhưng đại giã quân cũng không ngăn trở, trong lời nói còn có ý muốn thúc đẩy chuyện tốt này. Thiên Bộ dừng một chút. Trước đó Điện Hạ cũng từng nói, tộc Thanh Điều không nhất định muốn dùng ân tình này đổi lấy lợi ích. Nhìn bọn họ thế này, nô tỳ thật sự rất lo lắng. Nàng nhíu mày nói, nếu không phải vì đổi lấy lợi ích, chẳng lẽ bọn họ muốn đổi là hôn sự của Thái tử Điện Hạ sao? Tam Điện Hạ không ngừng bút hờ hững trả lời nàng hai câu, có khả năng này nhưng cũng chưa chắc đã là như thế. Thiên Bộ cảm thấy hơn phân nửa chính là như thế, không khỏi cười lạnh, có dã tâm đến như vậy thì phải mở miệng mà cầu xin Điện Hạ chứ. Bọn họ thế mà lại thật bình tĩnh, chẳng lẽ còn muốn chúng ta mở miệng trước sao? Tam Điện Hạ viết xong một tờ giấy, lại lấy một tờ khác trải ra. Cốc Triều Dương phong cảnh xinh đẹp, bọn họ vừa có thành ý mời chúng ta ở lại, ở đây giải sầu cũng không tệ. Không thèm để ý nói, cũng thuận tiện nhìn xem bọn họ thật sự bình tĩnh hay không. Thiên Bộ ngẫm nghĩ hồi, vậy cũng đúng, dù sao Điện Hạ cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, chúng ta cũng không vội mấy. Mấy chuyện này ai mở miệng trước thì là ở thế bị động. Nói đến đây nàng đột nhiên nhớ tới một điều, không phải còn đang chờ đợi Đế Quân lão nhân ra xuất quan sao? Lỡ như lời này của nàng tuy chỉ là một nửa, nhưng Tam Điện Hạ đã nghe hiểu ý của nàng. Yên tâm, bọn họ không kéo dài được lâu như vậy đâu. Quyên Nhĩ không phải người bình tĩnh như vậy. Thiên Bộ giật mình, Quyên Nhĩ, cái tên này đã nhiều năm rồi không ai nhắc tới, hôm nay đột nhiên nghe thấy, Thiên Bộ không khỏi thoảng thốt. Điện Hạ nói là Quyên Nhĩ, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Quyên Nhĩ? Bút lông sói chấm mực, Tam Điện Hạ cúi đầu viết rất nhanh. Ta chưa từng nói với ngươi sao, Quyên Nhĩ năm đó rời đi rồi trở về tộc Thanh Điều. Vương quân tiền nhiệm của tộc Thanh Điều đặt cho nàng một cái tên mới là Di Hà. Đồng tử của Thiên Bộ co rụt lại lầm bầm, Di Hà, nữ quân của tộc Thanh Điều. Nàng không thể tin được, Điện Hạ nói Quyên Nhĩ của năm đó là nữ quân của Di Hà tộc Thanh Điều bây giờ sao? Tam Điện Hạ ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú vào lá thư không nói gì nữa. Thiên Bộ cũng không tiếp tục hỏi, trong lòng lại nhịn không được nổi sóng. Quyên Nhĩ là một cố nhân, cung nguyên cực của Thiên Quân Tam Hoàng Tử từng có rất nhiều khách qua đường. Quyên Nhĩ là một vị khách qua đường duy nhất không có vì tư tình nam nữ với Tam Điện Hạ mà vào cung nguyên cực. Hết chương 6.1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.